Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Vô trùng tiên cảnh, ương thần, quỷ già quái đàn của tác giả Thiên Hà Ba Sướng, người dịch Jessica Lee, chương thứ 15, băng hồ lốc xoáy. Tôi vừa định tiến lên xem, chợt phát hiện phía sau có một người, đầu đội mũ sói, thân hình núc ních, chẳng phải là nhị lão phỉ sao? Tôi không khỏi giật mình, cho rằng đám người đội mũ đầu sói đuổi tới. Ba người còn lại cũng hoảng hốt, người nít nít tì vội dương cung tên, nhưng trên mặt băng tối đen như mực, âm mưu tinh mịch, chẳng thấy ai khác. Xuân Ngư túm nhị lão phỉ lại, hỏi hắn: sao người lại tới đây? Nhị lão phỉ đáp: khối băng lớn rơi xuống, ta không chạy thì ở đó chờ chết à? Xuân Ngư nghiến rằng: cái con mẹ nó, lúc trước người bảo muốn chặn ai ra làm tám khúc hả? Nhị lão phỉ trừng mắt: người biết rõ còn hỏi, người như ngươi ta thấy nhiều rồi, chỉ to mồm mà không có gan làm, thử đụng vào ta xem. Xuân Ngư càng nghe càng tức, lửa giận bốc lên đại não, vùng tay muốn đấm nhị lão phỉ. Nhị lão phỉ gào lên: có gan thì đừng động vào ta, chờ ta tìm đại ca tới, nếu không chờ được gọi ta bằng ông nội đi. Tôi bảo: Xuân Ngư, cậu nói nhiều với hắn làm gì, cứ lột sạch quần áo, một chân đá xuống hồ băng, xem hắn đi đâu tìm đại ca. Xuân Ngư nói: nhị lão phì này thân béo núc ních, rơi vào hố băng chưa chắc đã bị chết cóng đâu. Lột sạch hắn già, không tin không bị đông cứng mà chết đâu. Tôi vừa nói vừa giơ tay giật cái mũ trên đầu nhị lão phì. Đây là cái mũ làm bằng da sói, đội lên trông giống như đầu con sói. Thợ săn quan ngoại thường đội mũ này, chủ yếu là để dọa người. Tôi đưa mũ đầu sói cho người niết niết tì. Áo da cá của hắn không có mũ trùm đầu, lỗ tai sắp bị đóng băng đến nơi rồi. Nhị lão phì mở miệng đe dọa: tổ bà nó, dám cướp mũ của ông, ta thấy chắc người chán sống rồi. Biết đại ca ta là ai không? Có bản lĩnh chờ ở đây, ta tìm đại ca tới, cho đám mất dạy các người chết không toàn thây. Tôi mặc kệ nhị lão phì, bảo Xuân Ngư coi chừng hắn, dùng đèn cường quang trên đầu chiếu khắp nơi tìm hố băng. Đặng Minh Nguyệt hỏi: anh thật sự muốn đem hắn xuống hố băng sao? Tôi nói: mình không phải dân giang hồ, việc gì phải lấy mạng nhị lão phì, chỉ muốn hù dọa hắn một chút thôi. Phải biết con người sinh ra giữa trời đất, lấy ngũ hành ứng với ngũ đức, trong ngũ đức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, chữ nhân đứng hàng đầu. Đúng là nhị lão phì khiến lòng người oán hận, nhưng không phải loại đại ác, giết hắn sẽ thành ra bất nhân. Hắn dám kiêu ngạo như vậy, chẳng qua mượn oai danh đại lão phì mà thôi. Còn nữa, kiều bá tự xưng là hậu duệ của kỳ nhân một thời Đậu Chiêm Long, với còn mặt nhận biết bảo vật của lão, có thể nói muốn cái gì được cái đó. Thế nhưng lão vì vật trên người nữ thi Triều Minh, đợi trong xóm gánh nước 20-30 năm, lần này kéo người rầm rộ đi đến nơi hoang nguyên bằng giá, khẳng định không phải vì phát tài. Tôi tính mò chút tin từ miệng nhị lão phì vì sao bọn chúng lại đến đây, nhưng xem ra nhị lão phì cũng không biết gì hết. Có thể thấy đại lão phì chính là phụ tá đắc lực của cửu bá, khổ luyện một thân công phu, đào chém một đường, súng bắn một phát, con đường gây dựng tên tuổi của hắn thực phải nói là tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt. Nhị lão phì là con rùa rụt cổ bất tài vô dụng, chỉ sợ thiên hạ không loạn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hắn gặp phải phiền phức gì bên ngoài cũng đều đại lão phì ra mặt cho mình. Có lẽ cửu bá nể mặt đại lão phì, bất đắc dĩ nhận nhị lão phì làm thủ hạ. Nếu tôi là cửu bá, cũng không thể tin tưởng nhị lão phì, không cho hắn biết quá nhiều. Không ngoài dự đoán, sau một phen truy hỏi, chúng tôi đã nhận ra nhị lão phì chẳng biết gì hết. Tiếp theo nên xử lý hắn như thế nào cũng khiến tôi có chút đau đầu. Trong băng huyệt lạnh buốt thấu xương, chẳng cần rơi vào hố băng, chỉ cần lột sạch quần áo cũng sẽ chết cóng. Có điều chúng tôi chỉ ép nhị lão phì lấy thông tin, cùng lắm thì đánh một trận, chưa đến mức muốn lấy mạng hắn. Bỏ mặc hắn ở đây chết là cái chắc, Nhưng nếu dẫn theo hắn, ai biết hắn sẽ làm loạn cái gì. Nghĩ tới nghĩ lùi, cuối cùng quyết định đuổi hắn đi. Hắn về chỗ Cửu Bá, ngược lại còn có lợi cho chúng tôi. Xu Ngư hỏi, anh tìm không được Hố Băng sao? Không tìm được cũng không quan trọng. Tôi mặc kệ đại ca hắn là ai, cho dù có là em vợ Diêm Vương lão gia. Hôm nay tôi cũng phải một cậy đập bẹp hắn. Tôi nói, đánh hắn thay gậy cũng được, không cần phải đập bẹp, giữ lại mạng chó của hắn, bắt hắn chịu khổ đi. Nhị Lão Phì nói, người thả ta đi, không sợ ta gọi đại ca sao? Ta biết, chân trước ta vừa đi, sau lưng người sẽ lạnh lùng, bắn tên hạ gục ta. Còn bà nó, chiêu thâm độc này của ngươi, ta thấy nhiều rồi. Còn ý gì mới mẻ hơn không? Lòng ta sáng như gương, đừng ở đây làm bộ gạt gẫm bổn nhị gia. Tôi trừng mắt nhìn Nhị Lão Phì, một thân thịt ba chỉ, mỡ nhiều hơn nạc của ngươi, sờ sờ cũng tới 200-300 cân, cũng tên bắn được ngươi sao? Có đi hay không? Không đi ta đổi ý bây giờ. Nhị Lão Phì nói, ngươi nói thật sao? Các ngươi thực sự thả ta đi? Nếu ta nói, mình vô cùng cảm động. Các ngươi có chê ta buồn nôn không? Xu Ngư hử lạnh một tiếng, lại nhại cái meo gì, mau cút đi. Lát ông đổi ý thì đừng có trách ông. Nhị Lão Phì vội nói, không phải không phải, lời ta nói đều xuất phát từ đáy lòng à. Xu Ngư nghe xong hết kiên nhẫn, quay đầu không thèm nói thêm câu nào. Đâu ngờ Nhị Lão Phì căn bản không tin lời chúng tôi, vẫn cho rằng chúng tôi muốn đánh lén sau lưng hắn. Lời này chỉ là đánh lạc hướng. Nhân lúc Xu Ngư quay đầu đi, dùng sức đạp vào mông cậu ta một cước. Mặt bằng trơn bóng, Xu Ngư bất ngờ bị đạp mất thăng bằng, chúi đầu về phía trước, kéo cả tôi lẫn Niết Niết Tỳ ngã nhào xuống mặt băng. Nhị Lão Phì nhân cơ hội này bỏ chạy, chậm mặt đã xa mấy chục mét. Sau khi được Đằng Minh Nguyệt đỡ dậy, tôi cùng Xu Ngư bực tức chửi ầm lên, muốn đuổi theo nhưng không kịp. Súng ống của tôi đã bị rơi vào khe băng, cung tên người Niết Niết Tỳ không thể bắn xa như vậy, đành phải trơ mắt nhìn hắn chạy thoát. Trên đầu Nhị Lão Phì cùng có đèn cường quang, tôi thấy ánh đèn trên người hắn nhanh chóng xa dần, cùng với đó là một chàng tiếng cười khanh khách. Đột nhiên tất cả hoàn toàn biến mất, không phải xa quá không nhìn thấy, mà là đột nhiên tối om im bặt. Rất lâu sau mới có tiếng vàng chuyển đến, bốn người đều bị giật mình. Nhị Lão Phì tắt đèn trên đầu sao? Hay là hắn đã bị thứ gì đó nuốt chừng? Tuy khoảng cách khá xa, chẳng ai thấy được chuyện gì đã xảy ra, nhưng dự cảm cho hay Nhị Lão Phì giữ nhiều lành ít, có lẽ hắn bị rớt vào hố băng rồi. Tôi lắc đầu bất đắc dĩ, chúng ta có lòng cho Nhị Lão Phì một con đường sống, hắn lại biến ý tốt thành lòng lang giả thú. Sau này tôi không biết mình có nên mềm lòng nữa hay không. Trước giờ tôi đâu có hại ai, lúc nào cũng làm người tốt, vậy mà gặp phải toàn kẻ xấu. Xu Ngư không nén được cơn tức giận, sai gậy muốn đuổi theo Nhị Lão Phì. Tôi nói, xung quanh tôi đèn điểm mực, không thấy Nhị Lão Phì ở đâu, làm sao đuổi kịp đây? Tôi đoán phân nửa hắn đã bị rớt xuống hố băng. Cho dù không rớt xuống hố băng, trong băng huyệt vô cùng rộng lớn, một mình hắn không tìm được phương hướng, chẳng phải sẽ tự chết cóng sao? Xu Ngư nhíu mày, nếu rớt vào hố băng, y nhân cũng phải nghe được tiếng băng vỡ hoặc tiếng nước bắn, sao hoàn toàn không có động tĩnh gì hết vậy? Đằng Minh Nguyệt nói, trong băng huyệt âm u tinh mịch, nếu có chút tiếng động, dù ở khoảng cách xa vẫn có thể nghe thấy. Trong lúc trò chuyện, phía sau chuyển đến một tràng tiếng chó sủa. 7-8 con mãnh huyền không bị đè chết, xuyên qua vết băng nứt chui vào đây. Bốn người vội vàng điều chỉnh đèn trên đầu, đi về hướng Nhị Lão Phì bỏ chạy. Vừa rồi hắn chợt trên mặt băng, đột nhiên biến mất không chút tăm hơi. Chúng tôi không dám khinh suất, phát hiện mặt băng dưới chân dốc nghiêng về phía trước, cơ hồ không thể đứng vững, lập tức lùi lại 2 bước, dùng đèn trên đầu chiếu qua đó. Chỉ thấy trên mặt băng có một cái hồ lớn, đường kính không dưới 10 mét, không giống lớp băng trên bề mặt. Quanh miệng hố là những vằn màu trắng, hình thành từ tro bụi núi lửa, tương tự vòng tuổi của cây cổ thụ, nhìn qua trông giống một con mắt khổng lồ, kỳ dị đáng sợ. Chúng tôi đi đến bên con mắt khổng lồ, không cần nói, vừa rồi nhị lão phì bỏ chạy, nhất định đã rơi xuống đây. Đèn cường quang trên đầu có thể chiếu xa mấy chục mét. Cô nhìn hồi lâu vẫn không thấy đáy. Nhị lão phì rơi xuống đó có thể toàn mạng sao? Do mặt bằng dốc nghiêng, không cẩn thận sẽ bị con mắt khổng lồ kia hút xuống. Chúng tôi đành phải lùi lại mấy bước. Tiếng cho sủa càng lúc càng gần. Người Niết Niết Tỳ cầm cung tên, chuẩn bị liều mạng với đối phương. Người Niết Niết Tỳ chăn thả tuần lộc trên băng nguyên, thường xuyên bị tặc phỉ cướp bóc, có mối thù sâu đậm với đám người đội mũ đầu sói. Vừa gặp đã thấy đỏ mặt gớm mắt. Chỉ là địch nhiều ta ít, lực lượng quá chênh lệch. Đừng nói đối phó với mấy tên mũ đầu sói vô trang đầy mình, chỉ riêng đám cho giữ, bốn người chúng tôi cũng không cản nổi rồi. Tôi thấy tình huống khẩn cấp, vừa dùng mồi lửa châm mấy quả pháo kép, bùm bùm mấy tiếng nổ lớn, thanh âm vang vọng trong băng huyệt liên hồi không dứt. Đặng Minh Nguyệt lấy ra một cành cây tùng, châm lửa ném xuống dưới, mắt thấy ngọn lửa rơi xuống con mắt khổng lồ, chỉ to bằng hạt đậu nành. Xem ra, tuy bên dưới rất sâu, nhưng thả dây thừng vẫn có thể xuống tận đáy. Tôi nói với Sú Ngư, trên mặt băng không có lợi cho chúng ta, không bằng thả dây thừng xuống dưới trốn một phen. Sú Ngư vội cố định một đầu dây thừng vào tảng băng, một đầu vứt xuống dưới đồng. Lúc trước chúng tôi ở khe nứt đã lấy được bó dây thừng trên người tên mũ đầu sói bị ngã chết. Loại dây được bện bằng gân hiêu, không dễ bị băng cứng cơ đứt, thích hợp sử dụng trong băng huyệt. Chiều dài cũng vừa đủ, chỉ là dây thừng còn chưa ném tới đáy, bên kia đã vọng tới tiếng chó sủa dữ dội. Quan ngoại vẫn truyền rằng ba con chó săn gấu cắn chết một con gấu lớn. Mãnh huyền vùng đông bắc Mông Cổ chỉ cần to như chó săn đã có thể gọi là chó săn gấu. Nếu mãnh huyền không hung hăng tấn công sẽ bị gấu lớn dùng tay đập chết, cho nên mới nói chó săn gấu trên núi không thể không hung mãnh. Chúng nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân, sử dụng chiến thuật bao vây tấn công. Gấu lớn vụng về, bị ba bốn con mãnh huyền vây bắt, đông cắn một miếng, tây cắn một miếng, né được phía trước, không tránh được phía sau. Mãnh huyền đám phỉ tặc mang theo đều có thân hình cao lớn, tính tình tàn nhẫn, người quan ngoại thường gọi chúng là chó săn gấu. Khác với giống chó săn bình thường, lên núi săn mồi giống như trận cuồng phong, yếu đuổi mạnh cắn, còn có thể dàn hàng bao vây. Nếu lúc trước không phải trong khe nứt chật hẹp mà ở nơi địa hình thuận lợi, cho dù chúng tôi mỗi người cầm một cây súng săn, chỉ sợ cản không được mấy chục con chó dữ tấn công. 7-8 con mãnh huyền còn lại giống như trận cuồng phong, vừa há mõm sủa vừa lao tới cắn xé. Chúng hoàn toàn không sợ tiếng pháo nổ hay đèn chói mắt. Người Niết Niết Tỳ liền bắn mấy mũi tên, có điều động băng tối tăm chỉ trúng được 2 phát. Một con chó lớn bị tên bắn trúng người vẫn hung hăng trồm lên, ngoác mồm cắn hắn một miếng. Tuy người Niết Niết Tỳ tuổi tác còn nhỏ, nhưng quanh năm săn thú, thân thủ nhanh nhẹn, hắn cùng quen thuộc từng cử động của mãnh huyền, lập tức lắc mình né tránh. Mãnh huyền vồ không trúng, trượt trên mặt băng không thể tự chủ, rơi vào trong con mắt khổng lồ. Bình thường cho dù mặt băng trơn nhẵn, mãnh huyền vẫn có thể nhanh chóng dừng lại. Nhưng nơi này dốc hình cái phễu, một khi rơi vào chắc chắn không thể lên nổi. Chỉ nghe mãnh huyền ẳng một tiếng thảm thiết, lọt thỏm vào trong hố sâu hùn hút. Mấy con chó dữ đằng sau lao tới, thấy tình huống không ổn, muốn dừng lại, đường đang đà chạy như điên, kìm hãm không được rồi. 7-8 con mãnh huyền giống như thả sủi cảo vào nồi nước sôi, toàn bộ bị con mắt khổng lồ nuốt chừng. Đám người đội mũ đầu sói từ xa thấy có ánh sáng đồng đừa, là nghe tiếng pháo nổ vang, lập tức kéo nhau qua đây. Trong tay chúng tôi chỉ có cung tên với một cây súng, không thể đối phó với mấy chục tên mũ đầu sói. Trước mặt chính là hố băng sâu thẳm, đành nhắm mắt liều mình treo xuống. Xuân Ngư vội vàng thả nốt dây thừng, tôi đeo súng ống trên lưng, há miệng ngậm đoàn đao, cẩn thận tụt xuống, xuyên qua lớp băng, tiến vào bên trong hang động thật lớn. Mặt băng tan chảy từ bên trên nhỏ xuống, hình thành sương mù trong huyệt động. Đèn cường quang trên đầu phát sáng, chiếu xa mấy chục mét cũng bị nhấn chìm trong hư không. Xem ra huyệt động bên dưới lớn đến không cách nào tưởng tượng. Tôi tụt một đường xuống tận đáy động, nhìn quanh bốn phía, nơi này cũng không lạnh lắm, khắp nơi đều là rêu khô. Mấy con manh khuyển rơi xuống lúc trước đều đã nát thành đống thịt. Còn có tên ngốc nhị lão phì, một thân thịt mỡ núc ních, từ trên cao như vậy rớt xuống, nằm bẹp một đống bầy nhầy dưới đất, trỏng mắt cũng văng ra ngoài. Ba người còn lại nối đuôi nhau tuột xuống, vừa nhìn thấy thảm trạng của nhị lão phì, không khỏi kinh hãi, lậm giọng buồn nôn. Trần phát hiện bên dưới lớp rêu hình như có vần gỗ, xem ra dưới vùng đất băng giá này tồn tại một cái cây. Con mắt khổng lồ bên trên chỉ là lỗ côn trùng đục khoét, vậy cái cây này thực sự lớn đến mức nào? Đặng Minh Nguyệt nói, cổ đại có rất nhiều truyền thuyết về đại thụ, ví như phương Bắc có châm mộc, không lá không cành, cao cả ngàn trượng, to đến ngàn người ôm, trên chọc tới trời cao, dưới đâm xuống hàn tuyền. Những truyền thuyết đó tuy khuếch đại, nhưng thực sự có tồn tại thời viễn cổ. Có điều cây cố nguyên thủy cao lớn như vậy đã tuyệt tích từ mấy ngàn năm trước, người đời sau chưa từng thấy qua. Tôi hỏi Đặng Minh Nguyệt, đại thụ mấy ngàn năm trước sao lại thành ra thế này? Đặng Minh Nguyệt nói, trên miệng động có thể nhìn thấy lớp tro bụi màu trắng, có lẽ do núi lửa nuốt chừng đại thụ. Tôi nghĩ đến tình cảnh trước mắt, thứ chúng tôi đang chứng kiến cơ hồ giống với truyền thuyết của người Nhung. Năm đó, vì trốn tránh quân Liêu, nhất định người Nhung đã xuyên qua băng nguyên rộng lớn, trốn vào trong hốc cây. Không biết nếu tiếp tục đi về phía trước, liệu có gặp phải thứ kỳ lạ gì nữa không? Xu Ngư nói, các người đừng ngây ra thế, đám người mũ đầu sói sắp đuổi đến nơi rồi, không thể ở chỗ này chờ chết, mau chui vào trong hốc cây trốn trước đã. Người Niết Niết Tỳ châm lửa thiêu rụi dây thừng, bốn người bật đèn trên đầu, mỏ mẫm dò đường tiến về phía trước. Xu Ngư nói với người Niết Niết Tỳ, người đốt cháy sợi dây lạt lấy gì mà dùng đây? Bọn người kia đều mang theo dây thừng, trước sau gì cũng tụt xuống đây, trì hoãn chẳng được bao lâu. Đặng Minh Nguyệt nói, tranh thủ phút nào hay phút nấy, nhưng trốn tránh mãi như vậy cũng không ổn, phải tìm cách cản trở bọn chúng. Tôi phân tích, xem ra muốn ngăn cũng không ngăn được rồi. Nhị lão phì tên là Phì Trấn Tây, đại lão phì tên là Phì Trấn Đông. Đừng thấy nhị lão phì chỉ biết to mồm, Phì Trấn Đông không hề dễ chọc đâu. Là hắn phát hiện nhị lão phì bị dân thành cái dạng này, không chừng sẽ đổ hết lỗi lên đầu chúng ta cũng nên. Nhị lão phì còn toàn thây còn đỡ, hắn bị rơi thảm như vậy, cậu còn nói do hắn tự ngã, Phì Trấn Đông có tin không? Xu Ngư nói, Phì Trấn Đông tên tuổi không nhỏ, nghe nhiều lỗ tai cũng đóng màng, lần này gặp hắn phải thử sức một phen. Tôi nói, chưa nói đến việc cậu đấu không lại Phì Trấn Đông, thủ hạ của hắn có đến mấy chục tên, súng ống lầm lầm, cậu lại không phải đau thương bất nhập, bọn chúng đồng loạt xả súng, còn không biến cậu thành tổ ong chắc. Nói tới đây, bỗng nhiên tôi nảy ra một ý, xem ra vẫn còn cách ngăn cản đám người kia đuổi theo. Xu Ngư hỏi, anh lại nghĩ ra chiêu trò gì thế? Tôi đáp, Phì Trấn Đông đúng là lợi hại, tên cầm đầu Ngô lão lục kia cũng là thổ phỉ giết người không gớm tay. Có điều bọn chúng lợi hại thế nào, chẳng phải đều nghe cửu bá nói sao? Xu Ngư không đồng ý, hai bên đã cào rách mặt, anh còn tính định bợ lôi kéo lão ta sao? Đặng Minh Nguyệt cũng lên tiếng, lão ta với các người không thù không oán, ngay từ đầu đã muốn lấy mạng các người, sắc mặt lão ta trước sau không đổi, e không dễ đối phó, anh nên suy xét cho thỏa đáng. Xu Ngư đề nghị, hay tìm cách thắt chặt mối quan hệ, làm cháu rể lão ta đi. Nếu phải dùng khổ nhục kế này, tôi tự nguyện hiến thân đấy, tuyệt sẽ không chê cháu gái lão ta diện mạo khó coi. Tôi trợn mắt, ai bảo dùng khổ nhục kế, chiêu này của tôi chính là lây lui làm tiến. Đặng Minh Nguyệt hỏi, lây lui làm tiến là sao? Tôi nói, các người ngẫm lại coi, chúng ta chỉ có bốn người, trong tay toàn là cung tên, đoàn đao, gậy gộc, đến cành cây đốt lửa cũng không có. Đối phương mà mấy chục tên mũ đầu sói, ai cung một cây súng ống, còn mang theo rất nhiều thuốc nổ. Tuy mấy khuyển bọn chúng mang theo tổn thất gần hết, nhưng so với chúng ta, khoảng cách đúng là một trời một vực. Một khi để chúng đuổi kịp, chúng ta chỉ còn đường chết, bởi vậy chỉ có thể trốn. Bôn ba mệt mỏi, tình cảnh vô cùng bị động, còn cách nào xoay chuyển cục diện này đây? Đàng Minh Nguyệt đã hiểu ý tôi, chỉ có Su Ngư vẫn thắc mắc. Tôi đành giải thích, Kiều Bá với chúng ta không oán không thù. Chính miệng lão ta cũng nói, vì quy củ giang hồ mới làm thế, bọn chúng đoạt bảo chia của, sao có thể để kẻ khác nhòm ngó. Cho dù lão không giết chúng ta, nhưng liệu đám người đội mũ đầu sói kia có chịu không? Cậu đã thấy mặt bọn chúng, nếu cậu quay về báo quan, bọn chúng sẽ đứng ngồi không yên. Cho nên cậu đừng hy vọng đám thổ phỉ niệm tình nương tay. Trăm ngàn năm qua chưa từng có chuyện như vậy đâu. Nếu chúng nhân từ thì đã không ăn chén cơm này, chắc chắn sẽ tìm cách đoạn tuyệt hậu hoạn. Bất quá cậu cũng biết Kiều Bá là ai nào, của cải trong tay lão mấy đời ăn không hết. Cho nên trong mộ cổ người Nhung nhất định có thứ gì đó kinh thế hãi tục, mà khiến lão dẫn cả đám người tới đây tìm kiếm. Chúng ta đi trước một bước, tiến vào bên trong, bất luận thế nào cũng phải tìm được vật kia trước lão ta. Xu Ngư giật mình tỉnh ngộ, tôi hiểu rồi, cái này gọi là thế thiên tử lệnh chư hầu. Anh muốn làm Tào Tháo à? Tôi nói, không hoàn toàn chính xác, nhưng với trình độ văn hóa của cậu, nói như vậy cũng coi như là không tồi. Đặng Minh Nguyệt gật đầu, anh nói đúng, lây lui làm tiến chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tôi đắc ý, cổ nhân đã nói gì nào? Không chiến mà thắng mới là tướng giỏi, không làm mà hưởng mới là thánh nhân. Tôi vẫn luôn tâm niệm như vậy. Đàm Minh Nguyệt khen lắc đầu, anh đừng đắc ý quá sớm, anh vẫn chưa biết Kiều Bá muốn tìm thứ gì. Tôi nói, Kiều Bá giỏi nhận biết bảo vật, cũng có rất nhiều tiền, kỳ chân dị bảo thế nào mới lọt vào mắt lão ta? Xu Ngư lẩm bẩm, kinh thế hãi tục, Tây Chu đỉnh sao? Cái đỉnh đó lớn đến mức nào, phải mấy chục tên mũ đầu sói mới khiêng nổi sao? Tôi nói, Tây Chu đỉnh là vật báu vô giá, vô giá cũng đồng nghĩa với không có giá trị, bởi không ai bê ra được, cũng không ai dám mua. Đặng Minh Nguyệt nhíu mày, tôi cũng không nghĩ ra, theo ý kiến của anh, chuyện này là sao? Tôi nói, chỉ có ba chữ, không muốn chết. Xu Ngư tỏ vẻ kinh ngạc, không muốn chết, sống chết có số, liên quan gì đến chuyện này? Tôi bảo, nếu không phải muốn giữ mạng, bồn bà chạy đến đây làm gì? Chúng ta nghèo rất mồng tơi, còn muốn sống, tốt sâu gì cũng dáng cầm cự, được ngày nào hay ngày ấy. Huống chi là Kiều Bá, cậu đã nói, kỳ chân dị bảo gì lão chưa từng thấy qua. Nếu không phải vì trường sinh bất tử, lão còn có thể muốn thứ gì nữa đây? Xu Ngư nói, anh còn không thừa nhận Kiều Bá cao minh hơn mình. Hay chính anh cũng không tin lão ta sẽ làm chuyện này? Tôi thấy thứ Kiều Bá muốn tìm chính là Tây Chu đỉnh. Bao năm nay lão buôn bán đồ cũ, chỉ cần mỗi ngày kiếm được một món hời, còn lo thiếu tiền sao? Vẫn có cầu, tiền càng nhiều càng ít, càng hạn chế thì càng tiêu nhiều, có nuôi vàng nuôi bạc cũng không đủ. Anh tưởng ai cũng như anh, ăn bát mì trộn tương cũng có kẻ mặc cả với người ta sao? Cậu ta quay sang hỏi Đặng Minh Nguyệt, Tây Chu đỉnh rốt cuộc là cái gì? Lát vào đó không nên bỏ sót. Đặng Minh Nguyệt nói, thời cổ đại đỉnh dùng để nấu ăn. Xu Ngư ngạc nhiên, là cái nồi sao? Tôi nói, người nghèo dân thường dùng nồi, thiên tử dùng chính là đỉnh. Xu Ngư bĩu môi, đơn giản cũng là cái để ăn cơm thôi. Đặng Minh Nguyệt nói, Chu đỉnh có ba chân hai tay, tượng trưng cho vương quyền, đương nhiên là vật báu vô giá. Theo truyền thuyết cổ đại, người Nhung tiến đánh Hạo Kinh, cướp đi ba vật chí bảo. Thứ nhất là Tây Chu đỉnh, thứ hai là mỹ nhân Bao Tử, thứ ba là Càn Khôn Xá Tắc Đồ. Chương thứ 16, Càn Khôn Xá Tắc Đồ. Tôi nói, Bao Tử cũng là bảo vật, chẳng lẽ có thể sánh ngang với Tây Chu đỉnh sao? Xu Ngư gật đầu, tôi thấy cái lão tặc Kiều Bá kia đến đây 9 phần 10 là vì mỹ nhân. Tôi không cho là đúng. Nếu cậu là lão, có lẽ sẽ làm thế. Cử bá không phải là loại người vì gái đẹp mà đánh đổi tính mạng. Cậu nói lão cao minh hơn tôi, để tôi cũng không tin có mỹ nhân như vậy. Lão ta sẽ tin sao? Xu Ngư bĩu môi. Người anh em, cái gì anh cũng không tin vậy. Đặng Minh Nguyệt nói, Chu U Vương vì chiều lòng Bao Tự, phong hỏa hí chư hầu, cái này đều do hậu nhân biện đặt. Bất quá vọng ân dưới tay Đắc Kỷ, Tây Chu vòng dưới tay Bao Tự, bất kể anh tin hay không, cổ đại vẫn có người tên Đắc Kỷ Bao Tự. Tôi nhún vai. Tôi đâu nói mình Bao Tự không tồn tại, tôi chỉ không tin cô ta đẹp đến chim sa cát lặn mà thôi. Đặng Minh Nguyệt nói, các anh đừng quên, ngoài Bao Tự cùng Tây Chu Đình còn có một vật trấn quốc chi bảo gọi là Càn Khôn Xá Tắc Đồ, tương truyền được cất giữ từ thời Vũ Vương Phạt Trụ. Tôi bảo chẳng có gì lạ, có thể khi ấy trên đời chỉ có một tấm bản đồ này thôi, bằng không uổng công làm thiên tử, đến việc mình quản bao nhiêu địa phương cũng không biết. Có điều thời đó có giấy sao? Đặng Minh Nguyệt giải thích, bức tranh được vẽ trên giả thú, truyền thuyết cổ đại có đề cập tới, nhưng không thấy ghi trong lịch sử. Có lẽ không thực sự tồn tại. Bao Tự là mỹ nhân, theo sách sử ghi chép, sau khi bị người Nhung bắt đi, đã thắt cổ tự vẫn mà chết. Thì cô đã sớm về với cát bụi, còn về Tây Chu Đình, không có mấy trăm người, e không thể nhấc lên nổi. Tôi khẽ gật đầu, vậy xem ra không phải Kiều Bá muốn tìm ba vật báu của Tây Chu. Lão ta tới nơi này, 9/10 có liên quan đến tiên trùng. Đặng Minh Nguyệt hỏi, tiên trùng sinh trưởng trên cây đại thụ sao? Xu Ngư rùng mình, thứ đó rất kinh khủng, cả phải nó đừng mong sống sót. Sao vẫn còn có người tin tiên trùng có thể giúp trường sinh bất tử nhỉ? Tôi nói, người hiểu biết thường hay kiêu ngạo, cho rằng người khác ngu dốt, chỉ mỗi mình là đúng. Người niết niết tỳ cầm cung tên mở đường, bỗng nhiên dừng bước, phát hiện dưới chân có một cây giáo dài hoen dỉ. Tôi liền nhặt lên, cảm giác rất nặng, có thể là giáo mác của người Nhung. Tôi bẻ phần bục nát, vẫn còn dài hơn 2 thước, dùng vải quấn một đầu, lấy dầu cá bôi lên, giao cho Đặng Minh Nguyệt, bảo cô ấy cất giữ, lúc cần thiết có thể châm lửa thắp sáng. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, đằng xa sương mù đã tan, xem ra đối phương không có đuổi theo. Xuân Ngư nói, đám người đó đúng là tay chân chậm chạp mà. Tôi lắc đầu nói, Kiều Bá dân theo nhiều thủ hạ như vậy, phải lần lượt hạ xuống hang động, thấy nhị lão phì ngã chết, không khỏi dừng lại bàn bạc một phen. Hai nhóm người hợp lại một chỗ, suy nghĩ khác nhau, hành động cũng sẽ hạn chế. Xuân Ngư nói, xem ra đầu óc Kiều Bá cũng có lúc không dùng được, mang theo nhiều người ngược lại thành vướng víu. Tôi cười nhẹ, lão dẫn theo 30-40 tên giang hồ còn có nhiều mãnh khuyển, không phải để đối phó với chúng ta, mà là vì lão lo gặp phải lang ngao. Đặng Minh Nguyệt nói, cho dù hiện động lớn thế nào, khuyển nhung cũng không thể trốn cả ngàn năm. Tôi gật đầu, tại đám người đó quá u mê, một mực tin là thật đấy mà. Dứt lời, bốn người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Trên nóc huyệt động chỉ trên những lỗ thủng do nước nhỏ xuống mà sói mòn, cây to cây nhỏ. Trên đường lại phát hiện không ít giáo mác cùng tên, còn có một bộ xương khô, thân mặt áo da phủ đầy rêu phong. Càng tiến sâu vào bên trong thì cốt càng nhiều, một đám bị trúng tên, thậm chí đầu mình 2 nơi. Tôi thầm giật mình, quần liều đã công phá người Nhung trong mộ cổ sao? Đặng Minh Nguyệt lắc đầu, không phải quân liêu. Tôi thấy những bộ xương khô này, từ áo giáp mặc trên người cho đến cung tên giáo mác sử dụng, đều giống như người Nhung. Tuy nhiên tôi biết có một nhóm người khác cũng dùng giáo dài cung tên, nhưng toàn thân giáp sắt, đầu đội nhĩ song xà khôi. Tôi nhìn thấy mấy bộ xương khô đội mũ giáp, hai bên tai mũ giống như rắn cuộn mình, liền hỏi Đặng Minh Nguyệt, đó là nhĩ song xà khôi sao? Đặng Minh Nguyệt nói, Tây Chu có nước chư hầu gọi là Quắc, người Quắc cực kỳ thiện chiến, đặc biệt biết sử dụng chiến xa, mặc giáp sắt, cầm binh khí, dụng mạnh khó chống. năm nào cũng giao chiến với Huyền Nhung. Trong truyền thuyết, nước Quắc có nói: Nhung nhân chi thi, đầu sinh song xà. Tôi ngạc nhiên, Nhung nhân chi thi, đầu sinh song xà, xác người Nhung, đầu mọc hai rắn, thế là ý gì? Đặng Minh Nguyệt nói: Thời xưa, thi có nghĩa là vu, chữ vu trong vu thuật. Chuyên trông giữ bảo vệ mộ cổ chính là thi Nhung. Tôi thắc mắc là thật, Huyền Nhung chạy trốn tới nơi này, vì sao lại đánh nhau với Thu Nhung trong mộ cổ vậy? Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong động có một tòa lâu đài. Người Nhung quen sống nơi hàng hốc, nhà cửa thấp bé lụp sụp. Công trình có quy mô như vậy, có thể tương đương với cung điện. Không biết cần bao nhiêu người chở đất đá bê đến, cũng không biết dùng bao nhiêu năm thời gian mới có thể xây dựng thành một tòa cung điện như vậy. Tòa kiến trúc nhấp nhô trải dài, chắn ngang đường đi. Cửa đá ở lối vào địa cung sụp đổ, nhưng vẫn có thể lách qua được. Bốn người dừng bước, đưa mắt quan sát. Trong đống xương khô chồng chất kia, toàn là người Nhung tàn sát lẫn nhau. Khắp nơi tràn ngập chương khí, bên trong tô đen vô cùng rộng lớn, bên dưới trái phải toàn vách đá. Du Ngư hỏi: Có vào hay không? Tôi nói: Không vào cũng chẳng còn con đường để đi. Dư Nguyên kế hoạch tới đó trước Cửu Bá, đoạt lấy bảo vật của lão ta muốn tìm. Su Ngư nói: Anh đã nghĩ ra rốt cuộc lão ta muốn lấy cái gì chưa? Tôi trợn mắt: Cứ nghĩ là được sao? Chưa nhìn tận mắt, ai mà tưởng tượng cho nổi đây. Su Ngư ừ một tiếng, nhấc chân muốn tiến về phía trước. Tôi nói: Khoan đã, giờ không giống lúc trước cầu lỗ mãng hấp tấp đi mở đường, tôi không yên tâm, ra đằng sau cho tôi. Tôi bảo người Niết Niết Tỷ cùng Đoàn Minh Nguyệt đi giữa, còn mình cầm đoàn đao dẫn đầu, cẩn thận tránh né xương khô ngổn ngang, lần theo vách đá tiến về phía trước. Mới đi được chừng 10 bước, đèn trên đầu chiếu vào một vật, nhìn kỹ lại thì ra là một bộ xương thú, to hơn rất nhiều so với mãnh khuyển, dám thổ phỉ dẫn theo, răng nhọn như dao. Bốn người giật cả mình. Người Niết Niết Tỷ vội giơ cung lên muốn bắn một phát. Tôi cản hắn lại: Đừng quá khẩn trương, nó không phải vật sống đâu. Su Ngư nói: Cho dù đã chết cũng không dễ đối phó à. Tôi trợn mắt: Cậu đừng nói chuyện giật gân nữa, xương cốt đã mục nát, sao còn biết cử động? Su Ngư nói: Không phải tôi hù dọa, các người không thấy nhưng người Nhung này chết rất cổ quái sao? Tôi khẽ nhíu mày: Người Nhung giết hại lẫn nhau có gì mà cổ quái? Su Ngư nói: Vì sao người một nhà lại đánh đến người chết ta sống? Phải chăng có kẻ tạo phản? Đặng Minh Nguyệt phân tích: Cửu Bá chẳng phải đã nói chỉ có người thân mang tiên trùng mới có thể tiến vào mộ cổ. Người Nhung bị quân Liêu đánh đến quăng mũ cởi giáp, cô không cung phụng tiên trùng. Đám người còn sống chạy tới nơi này tính vào lánh nạn, thì Nhung canh giữ trong mộ cổ không chịu, cho nên đã xảy ra ác chiến đấy. Su Ngư nói: Nguyên nhân thế nào tôi cũng không biết, nhưng căn cứ theo dấu vết thấy được dọc đường, thế lực hai bên không tương đồng. Phe canh giữ được cung thì ít, phe tiến vào thì nhiều. Thì Nhung cản không được, đành phải rút lui vào bên trong. Tôi ngắt lời: Cái này không cần cậu nói, tôi cũng nhìn ra được rồi. Su Ngư thấp giọng: Vấn đề là người Nhung vào trong rốt cuộc không hề trở ra. Tôi thử tưởng tượng một phen, hỏi Su Ngư: Vì sao lại thế? Su Ngư nuốt nước bọt: Có phải đã bị thứ gì ăn thịt rồi hay không? Tôi bảo: Đừng tự hù dọa chính mình, trong địa cung có thứ gì ăn được nhiều người như vậy đây? Su Ngư nói: Không cẩn thận không được, mấy ngàn người Huyền Nhung tiến vào địa cung đều có vào mà không có ra. Tôi gật đầu: Trong địa cung tử khí nồng đậm, không có vật nào sống nổi. Su Ngư nhíu mày: Người Nhung đánh đến lương bài câu thương, chẳng lẽ chết sạch rồi sao? Đặng Minh Nguyệt bỗng thốt lên: Các người qua đây nhìn xem. Tôi mở to mắt đi qua đó. Bích họa trên vách địa cung vẫn còn tồn tại, miêu tả người Nhung tấn công một tòa thành trì. Tường thành kiên cố, đài gác cao ngất, tựa hồ là Hạo Kinh, kinh đô của Tây Chu. Bốn phía thành trì đều có đài cao 3 khối, bên dưới có 3 cổng, phần mái lợp bằng ngói cong, hẳn là kiến trúc thời Tây Chu. Cung điện Tây Chu trông thế nào? Chúng tôi chưa từng thấy qua. Cung điện mấy ngàn năm trước sớm đã không còn sót lại dấu vết. Tuy nhiên, tòa cung điện này được xây ứng với con số kiểu kiểu. Từ Tây Chu trở đi, các đại thành trì, các triều đại phần lớn đều xây như vậy. Trên bích họa, mấy con chó ngao khổng lồ phi thân lên trên tường thành, ngoác miệng cắn xé. Quân Tây Chu bỏ chạy tán loạn. Một vị vương giả áo bào đai ngọc chết trong đám loạn quân. Có thể thấy, nội dung bích họa chính là người Nhung đánh phá Hào Kinh, giết Chu U Vương. Lục Trường chúng tôi còn không tin người Nhung sống trong hốc cây lại có thể tiến đánh đô thành Tây Chu. Giờ đến đây mới biết, chó ngao khổng lồ hung mãnh có thể dễ dàng nhảy lên tường thành cao trăm thước, phá vỡ phòng thủ đô thành Tây Chu cũng không có gì kỳ quái. Chẳng trách chúng được gọi là hội phi bảo đao. Cùng mày đã bị tuyệt chủng từ lâu. Bằng không, đừng nói bốn người chúng tôi, cho dù mấy chục tên mũ đầu sói mang theo súng ống thuốc nổ tiến vào thì e cũng không đối phó được với loài chó ngao khổng lồ này. Tiếp tục đi về phía trước, bích họa miêu tả vô số nô lệ vượt qua băng nguyên, khiêng Tây Chu đỉnh tiến vào địa cung. Lại có một số bích họa tả cảnh các tộc người Nhung mang theo đồ loại chân bảo cùng nô lệ hiến tế cho thủ lĩnh Thi Nhung. Đặng Minh Nguyệt nói, bản chất người Nhung rất hiếu chiến, chinh phạt từ Tây Chu tới Liều Quốc, còn đánh nhau với bầy sói dữ. Chỉ là những thứ lấy được, toàn bộ đều dâng hết cho thủ lĩnh Thi Nhung. Trăm ngàn năm qua vẫn luôn như vậy, bằng không cũng không đến mức diệt vong. Tôi thấy phía trước là đại điện, quay sang bảo Đặng Minh Nguyệt, ở đây nghĩ nhiều cũng vô dụng, vào trong xem trước đã. Bốn người nhặt mấy cây giáo bao lại thành đuốc, cùng nhau tiến vào đại điện. Chỉ thấy nền điện thấp hơn mặt đất, quay xung quanh một cái đài bằng đá lớn, trông giống tế đàn. Thầy cốt của người Nhung ngổn ngang, vô số giáo mác cung tên khắp nơi phủ đầy bụi bặm, trên vách bị bào mòn, không thể phân biệt hoa văn màu sắc. Ánh đuốc chiếu sáng có hạn, chẳng nhìn rõ phía trước có đường đi hay không nữa. Tôi tiến thêm hai bước, phát giác dưới chân có rất nhiều đồ vật. Dùng tay gạt bỏ lớp bụi, lập tức kim ngọc tỏa sáng lấp lánh. Ngọc bích, ngọc quyết, toàn cơ, châu hoàng, kỳ chân dị bảo chất thành núi. Tôi cúi người xuống, nhặt lên một chuỗi ngọc bội thất Hoàng Liên Châu, được kết từ ngọc của mấy trăm viên mã não, kích thước hình dáng khác nhau, chia thành hai phần trên dưới. Bên trên là vòng cổ, phía dưới có 7 tầng trang sức, mỗi tầng đều có một miếng ngọc hoàng, điêu khắc hình long, lân, quy, phụng. Dùng hạt mã não cùng tơ vàng kết thành chuỗi, đeo trước ngực, có thể dài đến sát đất. Tôi từng nghe người ta nói, chuỗi ngọc thời Tây Chu trong sách cổ gọi là tạp bội. Thân phận quyền thế của người đeo càng cao, châu hoàng càng to, điêu khắc càng tinh xảo, đồ dài cũng càng lớn. Tôi tùy tay nhặt lên một chuỗi ngọc như vậy, quả là bảo vật hiếm thấy trên đời. Trong đại điện trải đầy vàng ngọc, cơ hồ chất cao như núi. Xem ra không chỉ có chân bảo người Nhung đánh phá Hạo Kinh cướp đi, mà còn có vô số vật quý bọn họ đoạt được từ khắp nơi. Tiến vào đại điện thực chẳng khác gì lạc vào núi châu báu. Người nít đít tỷ lấy vàng không lấy ngọc, chỉ lo lục tìm những thứ làm bằng vàng bỏ vào trong túi. Đặng Minh Nguyệt muốn ngăn cản, tôi nói đừng, cô không cho hắn lấy, hắn cũng sẽ lén lút lấy trộm thôi. Xu Ngư hai mắt sáng ngời, có thể lấy sao, tôi cũng nhặt vài món nhẹ, anh xem thứ nào tốt. Tôi nói chuỗi ngọc thất Hoàng Liên Châu này là vật 9/10 thuộc sở hữu của vương hậu Tây Chu. Xu Ngư suýt xòa, còn gì nữa, mang về một thẻ. Tôi lắc đầu, đáng tiếc đã bị nhiễm tình huyết, cậu xem vết máu khô này ai còn dám thích nữa. Dứt lời ném chuỗi ngọc qua một bên, nói tiếp, tiền tài là cho người sống dùng, bây giờ mạng cũng sắp không giữ được, kỳ chân dị bảo có ích gì đây. Xu Ngư trợn mắt, toàn nói vơ vẩn, vào kho báu mà chịu về tay không sao, chạy ngược chạy xuôi vẫn nghèo mặt dẹp, chẳng lẽ không thấy uổng công vào sinh ra tử à. Đặng Minh Nguyệt nói, vàng ngọc quá nặng, mang trên người không chạy được xa. Xu Ngư lại nhặt chuỗi ngọc thất Hoàng Liên Châu kia lên, nói, Tôi chỉ lấy mỗi cái này, có được không? Có động lực phát tài, tôi chạy càng nhanh kìa. Tôi thấy Đặng Minh Nguyệt lại đi khuyên can người Niết Niết Tỷ, khẽ nói với Xu Ngư, cậu lấy thì đừng lấy cái này, chọn cái khác đi. Xu Ngư thắc mắc, cái này làm sao? Tôi thấp giọng, vừa rồi trước khi ném xuống, tôi đã giữ lại miếng ngọc nhân long hợp nhất. Không có nó, chuỗi ngọc thất hoàng liên châu chẳng có giá trị gì hết. Xu Ngư nói, anh đã làm gì với nó? Tôi đáp, cất rồi. Xu Ngư giật mình tỉnh ngộ, mẹ kiếp, anh ra tay nhanh quá nhỉ. Bên kia, Đặng Minh Nguyệt nói với người Niết Niết Tỷ, đám người đội mũ đầu sói sắp đuổi đến nơi, người mang theo nhiều vàng nặng như vậy, làm sao chạy trốn đây? Người Niết Niết Tỷ bất đắc dĩ, đành ném lại mấy thứ vừa nhặt, chỉ giữ một con hươu vàng to bằng bàn tay để trong lồng ngực, ra hiệu nói với hắn để ý một cái người Niết Niết Tỷ phải có 10 con tuần lộc mới cưới được. Con hươu vàng này còn không đổi được 10 con tuần lộc sao? Xu Ngư nói, kẻ nghèo trong thiên hạ ở đâu cũng giống nhau. Đại điện bên trong cổ mộ rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi đi xung quanh thạch đài, đèn trên đầu vẫn không thể chiếu tới đối diện. Quay sang nói với Xu Ngư, đừng lấy nữa, mau kiểm tra xung quanh xem. Xu Ngư nói, tôi đã tìm lòi cả mắt rồi, anh có thể yên tâm, ở đây chẳng có cái gì hết. Cậu ta ngó trái ngó phải, thế trên tế đàn có một hộp ngọc, mặt trên khắc văn tự Tây Chu, đặt ở chính giữa, có vẻ rất quan trọng. Cậu ta kêu tôi qua đó, mở hộp ngọc ra xem, không chừng bên trong là ngọc tỷ trấn quốc gì gì đó. Tôi lắc đầu, thời đó chưa có ngọc tỷ đâu. Xu Ngư nói, cho dù không phải là ngọc tỷ, biết đâu là thứ có giá trị liên thành. Vừa nói vừa mở hộp ngọc, nhìn vật bên trong, tôi không khỏi lắp bắp kinh hãi. Sao lại là một tấm da thú, rách nát tả tơi, không thể nhìn ra hình thù. Phải chăng là thứ quan trọng để mới được cất kỹ như vậy? Trong hộp ngọc còn có một viên minh châu tỏa sáng bốn phía. Xu Ngư vội vàng cầm lấy, nhét vào trong người. Tôi gọi Đặng Minh Nguyệt qua đây xem. Cô ấy nói, người Nhung cướp của Tây Chu ba báu vật. Một là Tây Chu Đỉnh, hai là Bao Tử, ba là Càn Khôn Xã Tắc Đồ vẽ trên giả thú. Xem ra đây chính là Càn Khôn Xã Tắc Đồ, nhưng nhìn trái nhìn phải chẳng có gì đặc biệt. Sao được gọi là Trấn Quốc Chi Bảo, truyền từ thời Vu Vương Phạt Trụ? Vật Kiều Bá muốn tìm có phải tấm giả thú rách nát này hay không? Đặng Minh Nguyệt nói, hình như trên giả thú có vẽ gì đó, do quá lâu nằm nhìn không ra hình thù. Tôi phủi lớp bụi trên mặt, mơ hồ hiện ra một mặt thú hai mắt trợn trừng như rồng như hổ. Đặng Minh Nguyệt nói, là hình vẽ Thao Thiết Tây Chu. Thao Thiết là hình vẽ thần tiên ma quái. Có rất nhiều truyền thuyết về Càn Khôn Xã Tắc Đồ, muốn kể riêng từng cái em mất rất nhiều thời gian. Cô tiến thêm hai bước, đường ánh đuốc quan sát Càn Khôn Xã Tắc Đồ. Hoa văn thời Tây Chu đa số là thần tiên ma quái, mặt vuông mắt to, như rồng như hổ, dữ tợn đáng sợ. Vật từ mấy ngàn năm trước rách nát tả tơi, chỉ có mấy chỗ có thể nhìn ra. Tôi hỏi, thì ra trong Càn Khôn Xã Tắc Đồ tất cả đều là đầu thần mặt quái, cái này có ý nghĩa gì đây? Xu Ngư nói, chỉ là một tấm da, có gì mà xem. Đặng Minh Nguyệt giải thích, Tây Chu sùng bái quỷ thần, đời sau truyền rằng Càn Khôn Xã Tắc Đồ có từ thời Chu Vũ Vương, được coi là vật báu đặt tại Kỳ Sơn Điện. Cũng có truyền thuyết nói, truyền từ thời Chu Mục Vương, Càn Khôn Xã Tắc Đồ là tên gọi do hậu nhân đặt. Hoa văn hình thú chúng ta thấy ở đây thường thấy trong sách cổ Tây Chu, được gọi là hoa văn Thao Thiết. Trong truyền thuyết, Thao Thiết là thần tiên ma quái có đầu không thân, ăn thịt người khắp nơi nhưng lại nuốt không trôi, thường dùng để so sánh với kẻ tham ăn. Xu Ngư than thở, cô nói gì cũng được nhở, nên đừng nhắc tới thức ăn. Vừa nghe bụng tôi lại kêu ủng ục rồi đây này. Tôi bảo, chẳng phải vẫn còn lương khô sao? Xu Ngư nhăn mặt, mấy cái bánh ngô cứng như đá vậy, ai mà gặm được, không sợ gãy răng sao? Tôi thấy cậu vẫn chưa thực sự đói bụng, đói bụng thì cái gì cũng bỏ vào mồm cả thôi. Tôi đói đến gặm không nổi rồi ông ơi. Tôi nghe Xu Ngư nói tới đây, Trong bụng bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn. Chúng tôi một đường đi vào nơi này, vẫn chưa ăn qua bất cứ thứ gì. Lúc trước lấy được ít lương khô trên người tên thổ phỉ, đơn giản chỉ là mấy cái bánh bột ngô đông lạnh. Nay giờ mà chạy trốn chưa kịp ăn, tôi nhớ mình còn ít bánh nhân đậu. Trước đó ăn không thấy ngon, nhưng cất trong người bấy lâu được ủ nhiệt, vừa mềm lại con nhân, ngon hơn nhiều so với gặm bánh ngô. Có điều không thể để Su Ngư biết, chỗ bánh này chẳng đủ cho cậu ta nhét kẽ răng, cho nên tạm thời không nhắc tới. Nghĩ vậy, tôi nói với Đặng Minh Nguyệt, xanh cổ này không phải thứ chúng ta muốn tìm. Cái gì mà bảo vật hàng đầu Tây Chu, nó nghe vô cùng ảo diệu, thì ra chỉ là một tấm da sao? Đặng Minh Nguyệt nói, Càn Khôn Xã Tắc Đồ còn có một truyền thuyết khác, đó là về Yển Sư. Tôi lắc đầu, truyền thuyết gì cũng chỉ là vật rách nát, Lao Kiều sẽ không để mắt mấy cái này đâu. Đặng Minh Nguyệt nói, bọn chúng không tìm được thứ cần tìm, sớm muộn cũng sẽ rời đi, chúng ta không cần trốn tránh nữa. Tôi lắc đầu, đám người đó không dễ dàng bỏ qua đâu. Người khác còn đỡ, Kiều Bá chắc chắn rất khó đối phó. Cứ nghĩ tới việc làm của lão, tôi lại thấy lạnh sống lưng. Có điều tôi vẫn luôn thắc mắc, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Kiều Bá muốn tới mộ cổ tầm bảo, sao không trực tiếp tìm tôi và Su Ngư, mà lại dẫn mấy chục thủ hạ, một đám bám theo phía sau? Tôi không hiểu trong bụng lão ta đang tính toán cái gì. Tóm lại nhất định không phải chuyện tốt. Chúng tôi suy nghĩ trước sau và không nắm bắt được trọng điểm, đành nép lại tấm da mục nát, tiếp tục đi tìm đường ra. Phía trường lại có một tòa cung điện, trên vách đá điêu khắc vô số mặt thú gồ ghề lồi lõm, vừa lớn lại vừa khoa trương, miệng rộng mặt vuông, không chỉ riêng phần đầu mà có cả thân thể, tứ chi, móng vuốt. Tuy nhiên phần lớn vẫn là mặt thú, hình dáng không đồng nhất, như rồng như hổ, hoặc giống như chim muông, hùng mãnh tràng nghiêm, thần bí quỷ dị, kết cấu chặt chẽ.